Đan Võ Thần Tôn, chương 54, chuyện này, không xong. Góc chuyện audio.com, người đang, GH Côn nhường trái tim của bọn hắn, đều là theo chân này tiếng bước chân mà điên cuồng rung động. Cuối cùng, bọn hắn rốt cuộc chịu không được này áp lực cực lớn. Không biết người nào trước một tiếng hét thảm, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, mà khi bọn hắn trốn ra phía ngoài đi thời điểm, càng là phát hiện, Diêm Hào đúng là xông lên phía trước nhất, đi đầu chạy trốn, Diệp Tinh Hà cười ha ha. Diêm Hào, ngươi cảm thấy, ngươi trốn được sao? Hai chân dùng sức, cơ bắp kéo căng, bịch một tiếng, trên mặt đất bị Diệp Tinh Hà trực tiếp dẫm ra tới một cái hố to. Thân hình hắn tránh gấp, đã đi tới Diêm Hào sau lưng, một kiếm đâm ra, Diêm Hào ngoan cố chống cự, tuyệt vọng gầm rú lấy, nâng hai cánh tay lên. Tại hắn trên đỉnh đầu, một đạo mệnh hồn xuất hiện, chung quanh có ba đạo tia sáng màu vàng, nhân cấp tam phẩm mệnh hồn của hắn, chính là một đạo băng tiễn. Trong nháy mắt, băng tiễn hung hăng chảy ra tại Diệp Tinh Hà trên thân. Hơi lạnh tỏa ra, Diệp Tinh Hà mặt ngoài thân thể, đúng là kết một tầng thật dày băng cứng, tựa hồ muốn hắn phong bế. Diệp Tinh Hà lắc đầu. Một tiếng mỉm cười, mạng này hồn, không đáng chú ý, long tượng chiến thể quyết phát động. Trong nháy mắt bên ngoài thân cơ bắp hung hăng ra bên ngoài một sụp đổ. Ca một tiếng, cái kia thật dày băng cứng, trực tiếp phá toái, căn bản đều không có chậm trễ Diệp Tinh Hà dù cho trong nháy mắt. Kiếm quang lấp lánh, Diệp Tinh Hà tựa hồ là cùng Diêm Hào sượt qua người. Nhưng sau lưng hắn, Diêm Hào trong cổ họng. Máu tươi đã như suối phun tuôn ra, tầng tầng té ngã trên đất, nhìn thấy một màn này, này chút ngân nguyệt đường băng chúng triệt để hỏng mất, dồn dập kêu thảm trốn ra phía ngoài đi. Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, thiên thư mệnh hồn bỗng nhiên lật ra, nó cảm nhận được bên ngoài mệnh hồn khí tức, liền muốn xuất hiện đem mệnh hồn hấp thu. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, đem hắn áp chế, hắn thiên thư mệnh hồn. Là bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể bại lộ, ít nhất, bây giờ còn chưa được, ngân nguyệt đường băng chúng vong mạng chạy trốn, nhưng bọn hắn, lại như thế nào trốn được, trong nháy mắt, bị Diệp Tinh Hà đuổi kịp, lại là liên sát mấy người, mắt thấy đánh cũng đánh không lại, trốn cũng chạy không thoát, mọi người dồn dập quay người, quỳ rạp xuống đất, hướng về Diệp Tinh Hà cuống quýt dập đầu. Điên cuồng cầu khẩn, Diệp sư huynh, Diệp đại gia, ta, chúng ta là bị Diêm Hào bức bách à, chúng ta cái gì cũng không làm. Van cầu ngươi, dơ cao đánh khẽ, cái kia trọng tài cùng hình đường đệ tử, liếc nhau, hai người trong ánh mắt đều là một mảnh đắng chát, nếu như là người khác, tại đây bên trong trắng trợn giết người, bọn hắn tự nhiên muốn quản, nhưng bọn hắn, hiện tại đối mặt chính là Diệp Tinh Hà. Vừa rồi, bọn hắn đã rõ ràng nói qua, chuyện nơi đây, bọn hắn mặc kệ, kết quả không nghĩ tới. Nhanh như vậy, liền bị chính mình nói lời ba ba đánh mặt, vốn là coi là ngân nguyệt đường ngược Diệp Tinh Hà. Kết quả không nghĩ tới, thành Diệp Tinh Hà ngược ngân nguyệt đường, ai có thể nghĩ tới. Diệp Tinh Hà mạnh như vậy, trên mặt đất quỳ xuống một mảnh, dập đầu như băm tỏi, hướng Diệp Tinh Hà cầu xin tha thứ. Quỳ gối phía trước nhất, dập đầu vô cùng tàn nhẫn nhất, chính là trước đó chế giễu Diệp Tinh Hà lợi hại nhất ba người. Diệp Tinh Hà lại chẳng qua là lãnh khốc cười một tiếng. Ta nói qua, các ngươi đều phải chết. Sau một lát, nơi này chỉ lưu một mảnh thi thể. Dòng dã 32 tên ngân nguyệt đường băng chúng, đều chết, trọng tài cùng cái kia hình đường đệ tử, đều thấy choáng, bọn hắn liếc nhau. Từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vệt nồng đậm tới cực điểm kinh khủng. Trong nháy mắt, trong lòng hạ quyết tâm, về sau đời này, tuyệt đối đều sẽ không lại trêu chọc Diệp Tinh Hà. Mặt khác vây xem đệ tử, cũng là bị dọa đến quá sức, ngơ ngác nhìn này thảm liệt một màn. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Diệp Tinh Hà, thật mạnh, thật ác độc, khoảng cách lôi đài không xa một cái trên vách đá. Vách núi đỉnh, có ba người ngạo nghễ đứng thẳng, trong đó hai người, chính là Âu Dương Hoàng Đồ cùng Âu Dương Hải, mà hai người bọn họ, lạc hậu một bước, đứng tại một tên gầy gò trung niên sau lưng, mặt mũi tràn đầy cung kính, gầy gò trung niên thân phận, tựa hồ so Âu Dương Hải cái bài danh này gần phía trước trưởng lão. Còn phải cao hơn nhiều, Âu Dương Hải nói khẽ, đại nhân, Ngân Nguyệt Đường con cờ này, xem như phế đi, nguyên lai, Ngân Nguyệt Đường lần này làm việc sau lưng, lại có bọn họ sai xử, quân cờ mà thôi, phế đi liền phế đi, gầy gò trung niên thản nhiên nói. Âu Dương Hải, ngươi xác định lúc trước hắn, mệnh hồn bị phế phải không? Âu Dương Hải cung kính nói. Xác định, đây là Diệp gia người hầu chính miệng nói. Hắn đã từng thấy tận mắt, lợi hại à, có thể một tháng không đến, theo một cái phế vật biến thành hiện tại cái dạng này. Lợi hại, hắn trong ánh mắt lộ ra từ đáy lòng cảm thán. Nhưng tiếp theo, lời nói xoay chuyển, ánh mắt kia trở nên vô cùng đạm mạc, như cùng ở tại đối đãi một con giun dế. Tốt như vậy một cái người kế tục, nhưng không có mệnh hồn à. Không có mệnh hồn, vĩnh viễn liền không thể trở thành một cái chân chính võ giả. Thanh âm hắn ung dung, hắn bây giờ đang ở thối thể cảnh, phi thường mạnh mẽ, đem những này bình thường thối thể cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ. Như mổ heo chó, nhưng cũng tiếc, chờ đến thối thể cảnh cửu trọng thiên về sau, một cái có được mệnh hồn võ giả, khoát tay liền có thể giết hắn, như dẫm chết một con kiến đơn giản. Bên cạnh Âu Dương Hải liên tục gật đầu, trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một vệt khắc cốt tham lam. Trên người hắn, tất nhiên có chỗ kỳ ngộ, gầy gò trung niên lắc lắc tay áo, quay người hướng về sau đi đến, chẳng qua là ném câu nói tiếp theo, chờ tông môn thi đấu kết thúc, đem hắn bắt, tra hỏi ra hết thảy bí mật, sau đó, xử lý sạch. Âu Dương Hải trong mắt lóe lên một vệt vui mừng, nói, chẳng qua là, Tiêu Hãn Hải chỗ này, gầy gò trung niên không thèm để ý khoát khoát tay, các ngươi cứ việc đi làm. Tiêu Hãn Hải sẽ không vì một cái mệnh hồn đều không có phế vật cùng ta trở mặt. Âu Dương Hải tranh thủ thời gian cao giọng nói. Đúng, tông chủ đại nhân, cái này người, lại là Lăng Vân Tông tông chủ. Sở Thanh Bằng, xưa nay thần bí, lại vô cùng cường đại. Tại phía sau màn nắm trong tay hết thảy. Liền liền Tiêu Hãn Hải, đều bị hắn áp chế gắt gao. Âu Dương Hải triệt để yên lòng. Tông chủ muốn Diệp Tinh Hà chết. Ai cũng cứu không được hắn. Số 10 lôi đài động tĩnh, không thể gạt được những người khác. Cái khác lôi đài vây xem đệ tử, đều là dồn dập hướng nơi này vọt tới. Muốn biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, thấy cái kia một cảnh tượng, đều là hít sâu một hơi. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Diệp Tinh Hà mặc dù tại Lăng Vân Tông có chút danh tiếng. Không ít người biết Diệp Tinh Hà. Nhưng, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy. Nguyên lai, đây mới là Diệp Tinh Hà thực lực chân chính. Trường kiếm vừa ra, không ai cản nổi, nhanh như tia chớp, thế như lôi đình, triển lộ thực lực chân chính Diệp Tinh Hà. Khiếp sợ tất cả mọi người. Diệp Tinh Hà lau sạch sẽ trên thân kiếm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy hờ hững. Mang theo Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông. Đi ra ngoài, chẳng qua là... Thần sắc hắn kém xa nhìn qua bình tĩnh như vậy, trong mắt có lửa giận bay lên, hắn không tin tất cả những thứ này, đều là Ngân Nguyệt Đường làm ra. Đằng sau, chắc chắn có người sai xử, Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý nồng đậm, đừng để ta biết là ai, bằng không ta định nhường ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Hắn biết rõ, chuyện này tuyệt đối không phải Ngân Nguyệt Đường dám làm ra. Bọn hắn... Chẳng qua là bị người sử dụng như thương. Diệp Tinh Hà hiện tại cùng Tiêu Hãn Hải là quan hệ như thế nào? Không quan trọng một cái Lăng Vân Tông thế lực nhỏ. Làm sao dám động đến hắn? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bắc vách núi. Sau đó, hắn liền thấy, trên vách núi, vài bóng người, một người trong đó. Diệp Tinh Hà thấy rất rõ ràng. Chính là Âu Dương Hoàng Đồ. Âu Dương Hoàng Đồ ba người, tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà tầm mắt, cũng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đó là dạng gì ánh mắt a thiếu niên trong ánh mắt. Lửa giận thao thiên, sát ý đầy khắp núi đồi tới, cơ hồ đem bọn hắn bao phủ ba người. Mặc dù, bọn hắn cảnh giới đều cao hơn Diệp Tinh Hà, nhất là Lăng Vân Tông tông chủ, càng là cao hơn không biết bao nhiêu. Nhưng, làm cỗ khí thế này bức bách, vậy mà đều là trong lòng nhảy một cái. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười, nụ cười rất lạnh, hắn nhìn về phía ba người. Sau đó, tay phải nhẹ nhàng tại phần cổ xẹt qua. Thấy cảnh này, Âu Dương Hoàng Đồ đám người, trong nháy mắt vẻ mặt cực kỳ khó coi. Diệp Tinh Hà đây là khiêu khích, không hề nghi ngờ khiêu khích. Hắn vậy mà làm một cái cắt yết hầu động tác. Hắn tại đây bên trong, hướng về Lăng Vân Tông tông chủ vị này cự đầu, hướng về Âu Dương Hải vị này mạnh đại trưởng lão, hướng về Âu Dương Hoàng Đồ cái này thập đại đệ tử một trong. Làm ra hung ác như vậy tới cực điểm, khiêu khích tới cực điểm động tác, đối mặt bọn hắn, không sợ hãi chút nào. Này một cái chớp mắt, bọn hắn hiểu rõ Diệp Tinh Hà ý tứ. Chuyện này, không xong, cách chương.